Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1131, đối thủ mạnh mẽ đến dị thường, 3, mà lúc này, trước kính không gian ở các nơi trên thiên viêm tinh, đều rất yên tĩnh. Sau khi yên tĩnh qua đi, chính là bùng nổ. Ta đã nhìn thấy cái gì rồi? Thế mà viêm thần lại thua, trận chiến đầu tiên đã thua rồi. Không thể tưởng tượng nổi, đối thủ của hắn có lai lịch gì, thế mà hắn lại đánh bại viêm thần. Mọi người đều biết, lần diễn võ này, viêm thần là người được định trước, thực lực của hắn, cũng không nghi ngờ gì chính là người đứng đầu dưới nguyên cảnh tầng 5, chẳng ai ngờ rằng, thế mà trận đầu đã bị đánh bại. Quy tắc của diễn võ, cực kỳ tàn khốc. Bại một trận sẽ trực tiếp bị đào thải. Vào một khắc viêm thần bị đánh bại, thì hắn đã lui ra khỏi vòng chiến đấu đầu tiên của diễn võ. Kết quả như thế, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Các nơi ở thiên viêm tỉnh, truyền đến thanh âm cấp bách. Thế mà viêm thần lại thua. Nhất định phải chiêu lãm hắn về. Ngay lập tức đi đến chỗ cổng không gian chờ, đừng để người khác vượt lên trước. Nơi nào đó ở trang viên, tên nam tử viêm tộc kia, tất cả mọi thứ ở bên người hắn đều đã bị đốt thành tro bụi, hai mắt hắn đỏ ngầu. Giận dữ nói, hắn từ đâu nhảy ra vậy? Mà ở nơi nào đó trong cung điện, biểu cảm của thanh niên viêm tộc kia ngây ngốc kinh ngạc, trong ánh mắt nữ tử viêm tộc ở bên cạnh hắn, lại tràn đầy cấp thiết, kiên định nói, hắn, ta giành chắc rồi. Mặc dù đánh thắng trận đầu, nhưng mà tâm tình Lâm Tú cũng không nhẹ nhõm. Trận này, thật ra hắn là kéo thắng, nếu như gặp phải đối thủ mạnh hơn so với trận đầu, có thể sẽ không cho hắn cơ hội kéo dài, ở trong tình huống không bại lộ năng lực khác, hắn rất khó có được thắng lợi. Rất nhanh, Lâm Tú chỉnh sửa lại tâm tình, thông qua vòng tay không gian. Truyền tống về thiên viêm tỉnh, chờ đợi trận tỷ thí tiếp theo. Thiên viêm tinh, ở trên một quảng trường có diện tích cực lớn, thỉnh thoảng có bóng người từ cổng không gian đi ra, bọn họ đều là vạn phu trưởng của các vực tham gia diễn võ, sau khi trận tỷ thí đầu tiên kết thúc, truyền tống về từ tinh không. Lúc này, xung quanh cổng không gian đã bị thế lực khắp nơi bao vây. Mặc dù đế quốc thiên viêm là một chỉnh thể, nhưng nội bộ đế quốc, tất cả các trưởng lão, chiến tướng, cũng đều có riêng phần thế lực của mình, mỗi lần diễn võ, bọn họ đều sẽ chiêu lãm một vài cường giả, mở rộng thế lực của phe mình. Từng bóng người xuất hiện từ trong cánh cửa không gian, người vây xem nhìn bọn họ chằm chằm không chớp mắt, rất nhiều vạn phu trưởng trở về chưa từng gặp được loại chiến trận này, vừa mới đi ra khỏi cổng không gian đã giật nảy mình. Nhưng thế lực khắp nơi thể hiện, chỉ nhìn bọn họ một chút rồi đợi ánh mắt đi, tiếp tục nhìn vào cửa không gian ở phía sau. Cổng không gian lại lần nữa lóe lên ánh sáng u ám, một bóng người từ đó đi ra. Là hắn. Hắn đi ra rồi. Nhanh nhanh nhanh, đừng để cho người khác vượt lên trước. Lâm Tú vừa mới đi ra khỏi cổng không gian, xung quanh đã có vô số thân ảnh ùa lên. Cổ tay của hắn bị mấy người nắm chặt, bên tai cũng truyền đến từng hồi thanh âm dồn dập. Vị tướng quân này, tại hạ phụng mệnh lệnh của Diệu chiến tướng đến đây, có thể bước sang đây nói chuyện một chút được không? Chiến tướng là cái gì? Ta là gia tướng của nhị trưởng lão, nếu như vị tướng quân này tình nguyện gia nhập chúng ta, về sau sẽ có vô số chỗ tốt. Đại vương tử xin mời vị tướng quân này một lần. Đối mặt với tình hình như thế, trong chớp mắt Lâm Tú cũng sửng sốt. Rất nhanh hắn đã phản ứng kịp, những người này đều là đến chiêu lãm hắn. Loại chuyện này. Trước đó Viêm Trần đã nói với hắn, nếu như có biểu hiện xuất sắc ở trong diễn võ, sẽ được các thế lực lớn của thiên viêm tinh nhìn trúng, nếu như có thể gia nhập các thế lực kia, có thể có được vô số chỗ tốt. Có điều, vừa rồi biểu hiện của hắn cũng không có xuất sắc bao nhiêu, vất vả lắm mới đánh bại đối thủ, thế mà lại có nhiều thế lực vương cảnh ô liu ra cho hắn rồi, trong đó bao gồm cả trưởng lão nguyên cảnh tầng 7, hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của Lâm Tú. Ở trong này, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Lâm Tú liếc nhìn một lượt đại biểu của những thế lực này. Ánh mắt lướt qua, hơi sững sờ. Không phải chứ. Đối thủ trận đầu của hắn, chính là vị được định là thiên tài kia. Khó trách hắn thắng khó khăn như vậy. Lâm Tú căn bản không có thời gian suy nghĩ lung tung, hắn bị không dưới 10 thế lực vây quanh, hai đầu cánh tay trái phải đều có 4 người túm lấy, lần lượt kéo từ các phương hướng khác nhau giống như là tú bà liều mạng ông khách vậy. Xin lỗi. Ta muốn đợi tham gia diễn võ xong mới suy nghĩ thêm những chuyện này. Lâm Tú hơi vận chuyển khí lực, đã tránh thoát được khống chế của những người này, nhanh chóng thoát khỏi nơi đó, tạm thời hắn còn chưa nghĩ đến gia nhập thế lực nào. Cũng sẽ không dễ dàng quyết định như vậy. Chương 1132, các phương tranh đoạt rất nhiều thế lực, cũng không vừa mới bắt đầu đã chiêu mộ được mục tiêu mong muốn, nhưng cũng may đối thủ của bọn họ cũng không chiêu mộ được. Thế là, bọn họ bắt đầu vận dụng các loại sức mạnh, tăng cường điều tra tin tức của Lâm Tú, chuẩn bị cho việc chiêu lãm hắn tiến thêm một bước. Lâm Tú đã rời đi khỏi quảng trường, trong lòng không khỏi cảm khái vận khí của mình, vừa rồi hắn cũng không đọc ý nghĩ của những thanh niên viêm tộc kia, lúc này mới hiểu được, vì sao khi hắn đánh bại tên đối thủ kia, cả mặt đối phương đều là vẻ không dám tin. Chấn kinh mờ mịt, cộng thêm cuộc đời không còn gì luyến tiếc. Đổi lại là bất luận kẻ nào, sợ rằng cũng không thể chấp nhận được kết quả như này. Trải qua một hồi độc tâm, Lâm Tú đã biết được thân phận của người kia, thiên tài trong gia tộc tứ trưởng lão của đế quốc Thiên Viêm, bối cảnh đúng thật là thông thiên, đế quốc Thiên Viêm chỉ có 4 vị trưởng lão, thực lực của mỗi một vị đều là nguyên cảnh tầng 7, địa vị còn nằm trên chiến tướng. Vì để trải đường cho con cháu trong tộc, bọn họ nhọc lòng dốc sức, nhưng lại bị hắn hái được quả đào, khó tránh khỏi sẽ ghi hận trong lòng. Trong loại tình huống này, hắn thừa cơ gia nhập một thế lực lớn, tìm một cái bắp đùi để ôm cũng là điều rất cần thiết. Có điều, tất cả phải đợi diễn võ kết thúc xong rồi nói sau. Lúc này, các nơi của Thiên Viêm Tinh đều bởi vì kết quả của trận đấu kia mà sôi trào lên. Mọi người đều biết, lần này năm vực liên hợp diễn võ, chính là vì Viêm Thần, nhưng người nào cũng không ngờ được, trận đầu tiên Viêm Thần đã thua, điều này khiến hắn và gia tộc của hắn lập tức trở thành chuyện cười lớn nhất của Thiên Viêm Tinh. Thiên Viêm Tỉnh, nơi nào đó ở vực cư trú. Trong một ngôi đại điện, một vị viêm tộc khó có thể tin nói, sắp xếp trận đầu, rõ ràng là đối thủ yếu nhất, trước đây không lâu mới tấn thăng vạn phu trưởng, sao công tử có thể thua? Viêm Thần nghe vậy, giận không có chỗ phát tiết, tức giận nói, trước đây không lâu, ngươi nói không lâu, là 1000 năm vũ trụ sao, dáng vẻ hắn có chỗ nào giống là vừa mới tấn thăng. Tên viêm tộc kia cũng là lòng tràn đầy đắng chát, ai có thể ngờ được, thế mà Viêm Thần ngay cả một vạn phu trưởng vừa mới tấn thăng cũng không đánh lại được. Một vị nam tử trung niên trầm giọng nói, nguyên cảnh tầng 4, thế mà còn có người có thể thắng được ngươi. Viêm Thần cắn răng nói, rõ ràng thực lực của hắn không bằng ta. Nhưng mà tốc độ nhanh đến đáng sợ, thân thể cũng rất cường hãn, ta căn bản không đụng được đến hắn, cũng không thể bị hắn đụng phải. Lúc này, lại có một bóng người đi đến, nói, phụ thân, tra được rồi, hắn tên là Lâm Tú, vạn phu trưởng Bắc Thần vệ vực số 73, năm vũ trụ trước. Hắn liên tục giành được vị trí đứng đầu 3 lần diễn võ, rất nổi danh ở Bắc Vực. Những tin tức này cho thấy, Lâm Tú rất trong sạch, không quá có khả năng là đối thủ của bọn họ sắp xếp. Sở dĩ Viêm Thần thất bại, chỉ là bởi vì lần này vận khí của hắn không tốt. Cái kết luận này khiến đám người im lặng rất lâu. Liên tiếp 3 lần đứng đầu diễn võ. Một hồi lâu sau, người trung niên viêm tộc kia mới thở phào một hơi, nói, nhân tộc. Từ lúc nào mà tỉnh vực Thiên Viêm lại có một chủng tộc mạnh mẽ như thế? So sánh với một mạch tứ trưởng lão ủ dột, thế lực khác thì lại là một mảnh vui mừng. Nhất là vạn phu trưởng của 4 vệ khác càng là cười trên nỗi đau của người khác. Thiên Viêm vệ ở là tinh nhuệ của đế vực, từ trước đến giờ đều xem thường những vệ khác, lần diễn võ này càng là bất công, kết quả thì sao, người mà bọn họ định, ở trong trận tỷ thí đầu tiên đã bị đào thải. Có thể nói là hung hăng đánh thẳng vào mặt bọn họ. Đồng thời, đối thủ đánh bại Viêm Thần, trong nháy mắt cũng trở thành đối tượng được đám người nghị luận nhiều nhất. Đó là chủng tộc gì, từ trước đến giờ chưa từng gặp qua. Tinh vực Thiên Viêm, thế mà lại xuất hiện một chủng tộc mạnh mẽ như thế ở Bắc Vực, tên của Lâm Tú đã không ai không biết, không người nào không hay, trận chiến đầu tiên ở Thiên Viêm tỉnh đã hoàn toàn khiến hắn dương danh, rất nhanh tin tức đã truyền khắp Đông Nam Tây Bắc của 4 vực. Mà sự tích của hắn ở Bắc Vực cũng rất nhanh bị mọi người biết được. 1 năm vũ trụ, từ nguyên cảnh tầng 1 đến nguyên cảnh tầng 4, liên tiếp 3 lần đứng đầu diễn võ, rất có thể sẽ nghênh đón lần thứ 4, cho dù ở sau lưng hắn có một chủng tộc mạnh mẽ, nhưng thành tựu hắn giành được, vẫn khiến vô số chủng tộc trong vũ trụ chấn động như cũ. Chiến trường tinh không. Thời điểm Lâm Tú gặp được đối thủ thứ 2, rõ ràng đã nhận ra sự khiếp đảm của đối phương, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Đối phương đã chủ động nhận thua. Chương 1133, các phương tranh đoạt, 2, sau đó mấy trận tỷ thí tiếp theo, càng là vô cùng thuận lợi. Đối thủ hắn gặp được ở trận đầu là người mạnh nhất trong tất cả các đối thủ đằng sau, mặc dù mỗi một vị đều mạnh hơn một vị trước đó, nhưng so với vị lúc đầu kia không chỉ kém hơn một bậc, hắn cũng không cần chăm chú cái gì, cũng có thể nhẹ nhàng lấy được thắng lợi. Một dị tộc từ nguyên cảnh tầng 1, đã có thể uy hiếp được cả nhân loại, đến nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong cũng nhẹ nhõm đánh bại, Lâm Tú chỉ dùng hơn 5 năm, cũng chính là hơn một năm vũ trụ một chút. Vũ trụ đối với hắn mà nói, không chỉ là sân khấu lớn hơn, mà cũng là sân khấu có thể khiến hắn phát huy đầy đủ thiên phú và thực lực của mình. Trong tỉnh không, một thân ảnh có làn da màu tím đang lâm vào khổ chiến, một mảnh tĩnh vực mà hắn đang đứng, biến thành đại dương lôi đình mênh mông, một bóng người khác, ở trên trong hải dương lôi đình này, đi bộ nhàn nhã, chậm rãi đi về phía gần hắn. Một lát sau, lôi đình tiêu tán, Lâm Tú ôm quyền với cường giả lôi tộc kia, không gian trong vòng tay sáng lên, biến mất trong tĩnh không. Thiên Viêm Tinh. Một chỗ bên ngoài cổng không gian, mấy chục bóng người đang chờ đợi. Quyết chiến diễn võ năm vực kết thúc, bên thắng cuối cùng vẫn chưa đi ra. Không bao lâu sau, đám người đã ý thức được, hắn hẳn là đã về Bắc Thần Tinh. Lần diễn võ này, hắn nghiền ép vô số cường giả, không thể nghi ngờ gì là một ngôi sao mới chói mắt nhất trong các vệ, thiên phú có thể sánh vai với thiên tài đế quốc cấp cao nhất, vô số thế lực đều muốn thu hắn vào dưới trướng, nếu như hắn đến nơi này, cảnh tượng lần trước bị các thế lực ở khắp nơi tranh đoạt sẽ lại lần nữa trình diễn. Đám người ngầm hiểu lẫn nhau rời đi, không bao lâu sau, vòng tay không gian trên tay bọn họ đồng thời sáng lên. Bắc Thần Tinh. Vực cư trú số 73, doanh trướng Vạn Phu Trưởng. Lâm Tú đưa tiễn hai người, trong đó có một nam tử viêm tộc nói, nếu như tướng quân bằng lòng gia nhập vào chúng ta, còn có thể cho ngươi thêm một vùng tinh hệ. Lâm Tú cười cười, nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hắn trở lại Bắc Thần Tinh. Cũng không kịp gặp mặt với chúng nữ đã đi đến đại doanh, đây là nhóm đại biểu các phương thế lực thứ 13 mà hắn đưa tiễn. Những người này, không phải chiến tướng thì chính là trưởng lão đại biểu cho thế lực nào đó phái đến. Vì lôi kéo Lâm Tú, bọn họ đưa ra điều kiện không gì so sánh được. Bên keo kiệt nhất cũng là tặng ra một vùng tinh hệ, mà không phải là tinh hệ hạ đẳng giống như hệ ngân hà như thế, mà là tinh hệ thượng đẳng, tất cả tài nguyên, một vài chủng tộc của những tinh hệ này đều thuộc về hắn. Thậm chí ngay cả một mạch tứ trưởng lão bị Lâm Tú hái được quả đào cũng đều ném cành ô liu ra cho Lâm Tú. Bọn họ hứa hẹn cho hắn 10 tinh hệ, để đổi lấy sự trung thành làm việc của Lâm Tú. 10 tinh hệ này, mỗi một cái đều là tinh hệ thượng đẳng, đừng thấy viêm cốt tộc khống chế gần 100 tinh hệ, nhưng 100 tinh hệ này cộng lại cũng không bằng 10 tinh hệ thượng đẳng. Đại biểu các thế lực lớn của Thiên Viêm tỉnh đều ở ngoài doanh trướng chờ Lâm Tú quyết định. Đám người này mỗi người đều thấy ngứa mắt nhau, các bên cũng sẽ cãi lộn vài câu. Mãi đến khi một bóng người xuất hiện ở đây, sắc mặt mọi người mới thay đổi. Tại sao nàng ta lại đến đây? Nàng ta cũng nhìn trúng người này. Lần này không xong rồi. Trong doanh trướng Lâm Tú, lại có một vị khách đến, cũng là nữ tử duy nhất trong đám người. Lúc Lâm Tú nhìn thấy nữ tử viêm tộc này, đuôi lông mày hơi nhíu lại, đương nhiên không phải là vì dung mạo của nàng xinh đẹp. Phần lớn các chủng tộc ở trong vũ trụ đều không phù hợp với thẩm mỹ của nhân tộc. Viêm tộc cũng không ngoại lệ. Sở dĩ Lâm Tú kinh ngạc là vì tuổi của nữ tử này không lớn, nhưng thực lực rất mạnh, có thể đã đạt đến nguyên cảnh tầng 5 đỉnh phong, so với vực chủ Bắc vực còn mạnh hơn. Nữ tử viêm tộc này nhìn Lâm Tú, nói, tên ta là Viêm Nguyệt, là thất công chúa của đế quốc, ta đến là muốn nói cho ngươi, thứ bọn họ có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Thứ bọn họ không thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Lâm Tú nghĩ nghĩ, hỏi, công chúa có thể cho ta cái gì? Nữ tử viêm tộc nói, một cơ hội đi vào nguyên vực. Lâm Tú nhìn thất công chúa, nguyên vực đối với hắn mà nói. Lại là một từ mới. Thất công chúa nhìn biểu cảm của hắn, hỏi, ngươi chưa từng nghe nói đến nguyên vực. Lâm Tú lắc đầu. Trừ phi là các thế lực đỉnh cấp của các tinh vực. Nếu không chưa từng nghe nói đến nguyên vực cũng rất bình thường, thất công chúa chủ động giải thích nói, ngươi hẳn phải biết đến bản nguyên đi, lần này ngươi giành được vị trí đứng đầu diễn võ, sẽ có được một đạo bản nguyên, mà tất cả bản nguyên đều đến từ nguyên vực, nơi đó có các hệ bản nguyên, đi một lần đến nguyên vực, đối với ngươi có vô số chỗ tốt không đến hết được,

mọi người đi đến trong một tòa thành trì rộng lớn, thành trì còn chưa được xây dựng xong, không ít tộc nhân Thanh Linh tộc còn trẻ, vẫn còn đang bận rộn làm việc. Thực lực của những tộc nhân Thanh Linh này đều rất yếu, trên người có chấn động nguyên lực rất yếu ớt. Bọn họ yên lặng làm tất cả mọi việc, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, giống như là một cái xác không hồn, Thanh Linh tộc từ khi sinh ra đến khi chết đi, đều là nô lệ, trải qua vạn năm, nhiều đời Thanh Linh tộc đều là như thế. Lâm Tú nhìn những người Thanh Linh tộc kia, nói với lão giả ở sau lưng, bảo bọn họ dừng lại đi, lão giả nghe thế sững sờ, sau đó lại lần nữa quỳ xuống đấy, sợ hãi cầu xin nói, xin chủ nhân cho chúng ta thêm ít thời gian, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng xây dựng xong vương thành. Lâm Tú lắc đầu, nói, ý của ta là từ giờ trở đi, các ngươi không cần làm những chuyện này nữa, các ngươi được tự do. Lão giả Thanh Linh tộc cứ thế đứng nguyên tại chỗ, tự do, đối với Thanh Linh tộc mà nói, là một từ ngữ cực kỳ xa lạ. Lạc ấn là ở trong gen của chủng tộc này, khiến bọn họ khó có thể hiểu được ý nghĩa của từ này. Sau khi đi vào Thiên Thần Tinh, chuyện đầu tiên Lâm Tú làm, đó chính là trả lại tự do cho những chủng tộc nô lệ ở trên tinh cầu này. Viên tinh cầu này, vốn dĩ chính là tinh cầu của người khác, bọn họ chỉ là người bên ngoài. Nếu như nhân tộc lấy thân phận của kẻ thống trị tự cho bản thân mình là đúng, vậy thì về bản chất bọn họ có khác gì viêm cốt tộc. Toàn bộ tinh hệ thiên thần đều là lãnh địa của Lâm Tú, giải phóng một chủng tộc với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói, không chỉ là Thanh Linh tộc, Lâm Tú còn muốn giải trừ thân phận nô lệ cho tất cả chủng tộc nguyên sinh ở tinh cầu có sinh mệnh trong tinh hệ thiên thần. Nhân tộc đã suýt chút nữa biến thành nô lệ, vì thế cũng khinh thường nô dịch người khác. Thiên Viêm tỉnh. Thất công chúa đang tu hành, một nữ tử viêm tộc từ bên ngoài đi đến, nói khẽ, điện hạ, 10 tinh hệ kia đã đưa cho hắn, có điều, hắn ở những tinh hệ kia, làm một vài chuyện có chút kỳ quái. Thất công chúa có chút hứng thú, hỏi, chuyện gì? Nữ tử viêm tộc kia nói, hắn giải trừ thân phận nô lệ của tất cả chủng tộc ở 10 tinh hệ kia, còn hủy bỏ cổng truyền tống liên thông giữa những tinh hệ. Hủy bỏ cổng truyền tống liên tỉnh các vực trong tinh hệ, cũng không phải là chuyện kỳ quái cỡ nào. Rất nhiều chủ nhân của tinh hệ đều sẽ làm như vậy, như thế có thể phong bế tỉnh hệ lại sẽ trở nên an toàn, nhưng giải trừ thân phận nô lệ cho các chủng tộc, nàng có chút bất ngờ. Nữ tử viêm tộc kia hỏi, điện hạ đưa cơ hội đi vào nguyên vực cho hắn, rốt cuộc có đáng giá không? Thất công chúa mỉm cười, nói, ta tin đó là đáng giá. Nàng đã đi vào nguyên vực mấy lần, cũng đã sớm dung hợp bản nguyên, cho dù xem như vận khí tốt lại một lần nữa có được một đạo bản nguyên. Đối với bản thân nàng mà nói cũng là vô dụng, không biết vì sao, nàng chính là tin tưởng Lâm Tú một cách lạ lùng. Nàng tin bỏ ra những điều này, về sau nhất định sẽ nhận lại được hồi báo to lớn. Thiên Thần Tinh. So sánh với lần đầu tiên Lâm Tú đến nơi này, toàn bộ Thiên Thần Tinh rực rỡ hẳn lên, đã qua vạn năm, lần đầu tiên Thanh Linh tộc có được tự do, 11 tinh hệ, mấy ngàn chủng tộc, tất cả đều được giải phóng. Ở trong tinh hệ của hắn, quy tắc cá lớn nuốt cá bé trong vũ trụ là không tồn tại. Sau khi làm xong những chuyện này, Lâm Tú nhớ đến một việc. Lúc trước Hiểu rời khỏi Lam Tinh, không biết tung tích, đến bây giờ Lâm Tú cũng không biết hắn ở chỗ nào. Trước kia, Lâm Tú đã đồng ý với hắn. Khi mình có năng lực, sẽ giúp đỡ hắn giải cứu đồng tộc dực tộc của hắn. Lúc đó, viêm cốt tộc đối với Lâm Tú mà nói, vẫn còn là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ viêm liệt nguyên cảnh tầng 1 đã có thể mang đến nguy cơ sống chết cho tất cả các chủng tộc ở Lam Tinh. Nhưng bây giờ đã khác trước, hiện nay, cả một viêm cốt tộc, đối với hắn mà nói, cũng không phải uy hiếp gì quá lớn. Lâm Tú lấy kính không gian ra, liên hệ với thất công chúa. Người ở bên ngoài nhìn vào, hiện tại hắn là người của thất công chúa, bất luận là làm chuyện gì, cũng không thể coi nhẹ thất công chúa, sau khi nghe xong lời nói của Lâm Tú. Thất công chúa kinh ngạc nói, ngươi có thù với viêm cốt tộc sao? Lâm Tú không phủ nhận, nói, có tộc của một người bạn, cho đến bây giờ vẫn còn đang bị viêm cốt tộc nô dịch. Thất công chúa suy nghĩ, nói, nếu như chỉ là để viêm cốt tộc phóng thích tộc bằng hữu của ngươi, là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần ta ra mặt nói một tiếng với viêm cốt tộc là được, bọn họ chắc chắn sẽ không phản đối, nhưng nếu như các ngươi muốn động thủ đối với viêm cốt tộc, có thể sẽ gặp một chút trở ngại. Viêm cốt tộc phụ thuộc vào một mạch tứ trưởng lão. Nếu như ngươi động thủ với bọn họ, một mạch tứ trưởng lão sẽ không đứng ngoài quan sát. Chương 1138, giải cứu Dực tộc, 3, Lâm Tú nghe vậy trầm mặc một lát. Viêm cốt tộc đối với hắn mà nói, đã không tính là gì, nhưng một mạch tứ trưởng lão, lại không phải là bên hắn có thể chính diện đối kháng. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Lâm Tú chỉ có thể nói, vậy thì làm phiền thất công chúa. Thất công chúa mỉm cười, nói, không cần khách khí, tinh vực thiên viêm, bắc vực. Trên một viên tinh cầu có nhiệt độ cực cao, trong mắt hai vị cường giả viêm cốt tộc lóe lên kinh nghi, trong đó có một vị nói, phóng thích Dực tộc, tại sao thất công chúa lại muốn chúng ta phóng thích Dực tộc? Bọn họ nghĩ mãi không hiểu. Chỉ một chủng tộc nhỏ yếu như thế, tại sao lại khiến thất công chúa để ý như vậy? Nàng là đỉnh cấp thiên tài của viêm tộc, tương lai có khả năng bước vào nguyên cảnh tầng 7 thậm chí là tầng 8, cho dù là bây giờ, nàng cũng có thể tùy tay hủy diệt viêm cốt tộc. Mặc dù phía sau viêm cốt tộc là tứ trưởng lão, nhưng bọn họ cũng không dám đối địch với thất công chúa. Hai vị cường giả viêm cốt tộc gần như không có chút nào do dự, lập tức đưa ra quyết định, Dực tộc chỉ là một chủng tộc nô lệ trong rất nhiều chủng tộc của bọn họ, không cần thiết vì bọn chúng mà đắc tội với thất công chúa. Thất công chúa bảo bọn họ phóng thích tất cả nô lệ Dực tộc, thậm chí bọn họ còn không dám bỏ sót bất kỳ người nào, đưa tất cả nô lệ Dực tộc còn đang ở bên ngoài quay trở về hành tinh mẹ của bọn chúng. Cùng lúc đó, tất cả tộc nhân viêm cốt tộc cũng đều rút lui khỏi viên tinh cầu kia. Đến ngay cả mục tiêu lưu vong bị bọn họ săn giết, bọn họ cũng không bỏ sót, có mấy tên Dực tộc bị xem như con mồi, ngẫu nhiên lưu đày đến những tinh hệ khác, đợi đến khi trò chơi săn giết kết thúc, nếu như còn không có tộc nhân đến tìm, bọn họ có thể sử dụng tọa độ gốc, trực tiếp truyền tống đến bên cạnh bọn họ. Đưa bọn họ trở về. Ở Bắc Vực, trong một tinh hệ nào đó có nguyên lực mỏng manh. Trên một viên tinh cầu nham thạch không đáng chú ý, một nam tử nửa sau lưng mọc ra hai cánh khoanh chân ngồi đó, không có đá không gian, hắn đã không thể nào tiến hành di chuyển không gian, yên lặng ngồi ở chỗ này, chờ đợi cái chết đến. Hắn biết, tương lai không lâu, khi viêm cốt tộc kết thúc trò chơi, vị trí của hắn cũng sẽ bị bại lộ. Nhưng may mắn là, hắn đã rời khỏi viên tinh cầu kia, chủng tộc trên viên tinh cầu kia sẽ không trải qua tai nạn mà Dực tộc gặp phải. Một khắc sau, không gian bên cạnh hắn chấn động một hồi. Dường như nam tử nhận ra cái gì, trong mắt lóe lên một tia giải thoát, từ trong cơ thể của hắn, truyền ra chấn động nguyên lực mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát giác được, có một đạo sức mạnh, khống chế thân thể của hắn, thậm chí ngay cả tự bạo nguyên hồn hắn cũng không làm được, trên khuôn mặt của Hiểu lộ ra nụ cười khổ, vì để bắt hắn trở về, thế mà viêm cốt tộc còn phái đến một vị cường giả nguyên cảnh tầng 5 đến sao. Lúc ngẩng đầu lên, nét mặt của hắn khẽ giật mình, trên mặt hiện ra biểu cảm khó có thể tin. Hắn há to miệng, lẩm bẩm nói, Lâm. Lâm Tú nhìn hắn. Mỉm cười, nói, Hiểu, đã lâu không gặp. Trên hành tinh mẹ của Dực tộc, đã không còn một thân ảnh nào của viêm cốt tộc. Hiểu nhìn tộc nhân nhận được tự do, cuối cùng bay đến bên người Lâm Tú, nhìn hắn, vẫn như trước có chút không thể tin. Một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, cảm ơn. Tay phải của Lâm Tú đặt ở trên vai của hắn, nói, khách khí cái gì, đây là chuyện ta đồng ý với ngươi, có điều, chuyện này, ngươi càng nên cảm ơn thất công chúa. Hiểu nhìn Lâm Tú, trong lòng vẫn là gợn sóng khó bình như trước. Chỉ ngắn ngủi một năm vũ trụ không gặp, hắn đã trở nên mạnh mẽ như thế. Còn quen biết được thất công chúa, toàn bộ Dực tộc, cũng vì vậy mà có được tự do, trước đó, cho đến bây giờ Hiểu đều không ngờ được, vận mệnh của Dực tộc, lại bởi vì hắn một lần lưu vong mà đã thay đổi. Lâm Tú đơn giản trò chuyện với Hiểu trải nghiệm những năm này của hắn, một mặt kính không gian truyền đến chấn động, sau đó Lâm Tú lấy ra, bên trong xuất hiện khuôn mặt của thất công chúa, nàng nhìn Lâm Tú, nghiêm túc nói, nguyên vực sắp mở ra, lập tức đến thiên viêm tinh. Thiên viêm tỉnh. Cổng không gian nào đó chấn động, một bóng người xuất hiện. Khi Lâm Tú từ trong cánh cửa đi ra, thất công chúa đã ở chỗ này chờ hắn. Lại lần nữa gặp mặt, nàng đánh giá Lâm Tú một chút, nói, quả nhiên ngươi đã đạt đến nguyên cảnh tầng 5, có điều cũng tốt, không có thực lực nguyên cảnh tầng 5, ở trong nguyên vực rất khó tự vệ. Lâm Tú đã nhận ra được cái gì, hỏi, bên trong nguyên vực rất nguy hiểm sao? Thất công chúa suy nghĩ, nói như thế nào đây, bản thân nguyên vực cũng nguy hiểm, nhưng nguy hiểm hơn là người đi vào nguyên vực. Không chỉ có người của tỉnh vực thiên viêm chúng ta, còn có thiên tài của 11 tỉnh vực khác, phần lớn trong bọn họ đều có thực lực nguyên cảnh tầng 5, trong đó có một vài người đã là đỉnh phong tầng 5. Chương 1139, nguyên vực mở ra nguyên cảnh có tổng cộng 8 tầng, nguyên cảnh tầng 5 là một ngưỡng cửa. Trước nguyên cảnh tầng 5, nếu như không kể giá lớn, có thể thông qua các loại tài nguyên, trong khoảng thời gian ngắn nâng cao tu vi, nhưng sau khi đi vào nguyên cảnh tầng 5, những tài nguyên ở bên ngoài đã không có tác dụng quá lớn, càng cần nhiều hơn chính là tu hành từng bước một. Từ linh cảnh tầng 1 đến nguyên cảnh tầng 5, bọn họ có thể chỉ cần 100 năm vũ trụ. Nhưng từ nguyên cảnh tầng 5 đến nguyên cảnh tầng 6, 1.000 năm vũ trụ cũng không đủ. Vì thế, cho dù là thiên tài của vương tộc các tỉnh vực lớn, cũng không có một vị nguyên cảnh tầng 6 nào. Thất công chúa mà Lâm Tú nhìn thì như chênh lệch không nhiều, nhưng tuổi của nàng, dựa theo phương thức tính toán của loài người, đã sắp 5.000 tuổi, là sự tồn tại bối phận tổ tông. Thất công chúa dẫn theo Lâm Tú đi vào trong một quảng trường. Lúc này, bên trên tòa quảng trường đã tập trung rất nhiều bóng người. Trên đường đến đây, thất công chúa đã nói với Lâm Tú, nguyên vực không phải là vũ trụ trong thiện thực, mà tồn tại ở không gian khác. Bộ tộc người đầu tiên ở không gian được phát hiện ở nguyên vực, đồng thời nơi đó cũng là lần đầu tiên phát hiện bản nguyên không gian. Bởi vì mỗi một lần đi vào nguyên vực, đều phải phá vỡ tích lũy không gian, tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, chỉ một bộ tộc không gian không cách nào gánh chịu được, nên đành phải thông báo việc này với các tỉnh vực khác, mấy tinh vực lớn cùng nhau mở ra nguyên vực, chi phí các bên gánh vác, còn cơ duyên thu hoạch được thì thuộc về mình. Mỗi 10 năm vũ trụ, 12 tỉnh vực lớn sẽ liên hợp mở nguyên vực ra một lần, đưa một vài thiên tài đi vào. Người đi vào, thực lực không thể nào quá mạnh, cần phải là nguyên cảnh tầng 6 trở xuống, thực lực càng mạnh, năng lượng cần để truyền tống càng nhiều. Cao hơn nguyên cảnh tầng 6, tài nguyên tiêu hao quá nhiều, đã vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng mà đế quốc có thể chấp nhận. Mà thấp hơn nguyên cảnh tầng 4, căn bản không thể nào chịu được áp lực không gian truyền tống, sẽ hồn phi phách tán ở trong truyền tống. Vì thế, các tinh vực lớn đi vào nguyên vực đều là nguyên cảnh tầng 4 và tầng 5. Tinh vực Thiên Viêm, mỗi lần có 30 người có thể đi vào nguyên vực, trong đó, gia tộc của 4 vị trưởng lão chiếm 8 người, 18 vị chiến tướng còn lại, cũng nằm trong tay một vị trí, một mạch hoàng tộc có 4 vị trí. Lần này là thất công chúa nhường lại vị trí của mình cho Lâm Tú, nên hắn mới có cơ hội đi vào nguyên vực. Nhân tình này không nhỏ, về sau có cơ hội phải trả lại cho người ta. Lâm Tú chú ý đến, đám người sắp đi vào nguyên vực, phần lớn là tập hợp top 5 top 3 với nhau, chỉ có hắn một mình, có vẻ có chút không thích hợp. Thất công chúa nói với Lâm Tú, nguyên lực trong nguyên vực rất nồng đậm, so với Thiên Viêm tỉnh còn nồng đậm hơn rất nhiều, càng quan trọng hơn là, có rất nhiều nơi thai nghén bản nguyên, những bản nguyên kia là thứ tất cả mọi người đều muốn có được, ngoại trừ cẩn thận nguyên thú ở nơi đó. Ngươi còn phải cẩn thận cường giả của những tinh vực khác, bao gồm cả tinh vực Thiên Viêm. Lâm Tú ghi nhớ từng lời nói của thất công chúa ở trong lòng. Nói đơn giản một chút, nguyên vực là một nơi không có quy tắc, ở nơi đó, chỉ cần có thực lực là có thể muốn làm gì thì làm, nếu như không cẩn thận có thể sẽ bị ở lại nơi đó vĩnh viễn. Dường như mỗi lần nguyên vực mở ra, tất cả tỉnh vực đều sẽ có người tử thương. Bọn họ hoặc là chết bởi nguyên thú hung hãn, hoặc là chết dưới tay cường giả của những tỉnh vực khác. Cho nên, trước khi đi vào nguyên vực, những người này đã mỗi người thành lập đoàn đội, như thế có thể gia tăng rất nhiều tỷ lệ sinh tổn ở trong nguyên vực. Bởi vì Lâm Tú không hải là người của mạch nào, nên không có người tìm hắn thành lập tổ đội. Một vị chiến tướng nguyên cảnh tầng 6 đứng ở trước cổng truyền tống, nói, đưa các ngươi vào nguyên vực, cổng không gian sẽ đóng lại, sau 100 thời tỉnh mới có thể mở ra, tự các ngươi cẩn thận. Tiếp đó vị chiến tướng này đẩy một đạo nguyên lực vào cổng không gian, cánh cửa khổng lồ ở trên cổng không gian này, mấy trăm viên nguyên tinh của các hệ bị đè nén đến cực hạn, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột phấn. Cánh cửa không gian phát ra ánh sáng u ám. Vị chiến tướng kia lập tức nói, chính là lúc này. Đi vào. 30 bóng người, không chút do dự bước vào trong cánh cửa không gian kia. Cùng lúc đó, tỉnh vực quang, tỉnh vực ám, vô tận thủy vực, tinh vực lôi, các tỉnh vực lớn, đều có cửa không gian sáng lên, 12 cánh cửa không gian không qua tiết điểm kết nối không gian, phá vỡ một màn bích chướng nào đó. Chương 1140, Nguyên vực mở ra, 2, sau khi đi vào cổng không gian kia, đột nhiên trước mắt Lâm Tú tối đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể và nguyên hồn đều bị kéo duỗi vặn vẹo, có điều vẫn ở trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được, nguyên cảnh tầng 4, có lẽ cũng có thể chấp nhận loại mức độ áp lực không gian này, nhưng dưới nguyên cảnh tầng 4, sợ rằng sẽ coi như là hồn phi phách tán. Loại cảm giác này cũng không kéo dài bao lâu, đột nhiên áp lực trên người hắn biến mất. Lâm Tú đứng ở trên một hành tinh nham thạch, ngoại trừ một cánh cổng truyền tống to lớn. Xung quanh trống không, không có bất cứ vật gì, ở nơi cuối cùng của tầm mắt, thỉnh thoảng có một điểm sáng lấp lóe, nhìn giống như là loại hình hành tinh. Đây là một mảnh tinh không xa lạ. Lâm Tú và đám người bị truyền tống đến đây, sau khi thiên tài của các thế lực nhìn nhau thì rời đi theo từng đoàn. Lâm Tú cũng bay về một hướng khác, đến đây, lần đầu tiên hắn cảm nhận được, nguyên lực ở đây nồng đậm đến mức không tản ra nổi, so với thiên viêm tỉnh, nguyên lực còn nồng hậu dày đặc hơn gấp mấy lần, cả người Lâm Tú giống như là ngâm mình ở bên trong nguyên lực, tất cả các lỗ chân lông ở trên người đều giống như được giãn ra. Nếu có thể tu hành ở nơi này, sợ rằng không bao lâu sau hắn sẽ đạt đến nguyên cảnh tầng 5 đỉnh phong. Có điều, Lâm Tú đến đây cũng không phải là vì tu hành, bên trong nguyên vực, vật trân quý nhất chính là bản nguyên, dùng thời gian tìm kiếm bản nguyên quý giá dùng để tu hành, đây nhất định chính là hành động bỏ gốc lấy ngọn. Có lẽ vốn dĩ nguyên nhân chính là vì nơi này có không gian khác thường, Lâm Tú thử một chút, ở chỗ này, không cách nào mở được vòng tay không gian, cũng không thể tiến hành truyền tống. Nhưng năng lực không gian của bản thân không bị ảnh hưởng, không gian trong cơ thể hắn vẫn còn. Cũng có thể tiến hành bước nhảy không gian cự ly ngắn ở đây. Hắn nhất định phải nhớ kỹ vị trí của cánh cổng không gian kia, tất cả mọi người đều cần phải trở về vị trí của cánh cổng không gian kia trước khi rời đi. Một khi bỏ lỡ thời gian, lần tiếp theo cánh cổng không gian mở ra, chính là 50 năm sau, mà một vị nguyên cảnh tầng 5 gần như không thể nào sống ở chỗ này 50 năm. Lâm Tú đang muốn đi về phía trước nhìn xem, bỗng nhiên thần sắc hơi động, một cột lôi đình vô cùng tráng kiện đột nhiên từ phía sau của hắn đánh đến, bao phủ cả người hắn. Lôi đình tản đi, trên thân thể Lâm Tú. Ánh sáng lấp lóe, ánh mắt hắn nhìn về phía trước. Trong tinh không, một thân hình cao mấy trượng, giống như hùng sư, cả người mãnh thú vần quanh, lúc này đang nhìn chằm chằm Lâm Tú, nó gầm nhẹ một tiếng, hai cái sừng trên đầu lại lần nữa tụ ra một cột lôi đình tráng kiện. Đánh về phía Lâm Tú. Trong lòng Lâm Tú hơi động, đây chính là nguyên thú mà thất công chúa nói. Bọn chúng chỉ là một loài sinh mệnh thai nghén trong nguyên vực, loài sinh mệnh này, khác với sinh mệnh trong vũ trụ, bọn chúng không phải cơ thể bằng máu thịt, cũng không phải cơ thể nguyên tố, mà đơn thuần là do nguyên lực ngưng tụ mà thành. Nơi nồng đậm nguyên lực trong vũ trụ, bình thường sẽ hình thành nguyên lực ngưng tụ thành vật chất. Thất công chúa nói cho hắn biết, tính công kích của loại sinh vật này rất mạnh, nếu như gặp được bọn chúng ở trong nguyên vực, tốt nhất nên tránh đi, một khi dây dưa với bọn chúng, có thể sẽ dẫn đến càng nhiều nguyên thú hơn. Còn nếu như rơi vào bao vây của bầy nguyên thú, vậy thì thật sự chính là không có đường sống. Trong cơ thể Lâm Tú vận chuyển một đạo sức mạnh, thử mở miệng nói, đến đây. Trong đôi mắt nguyên thú hệ lôi kia hiện ra một tia mê mang, tia chớp ngưng tụ ở hai sừng trên đỉnh đầu tiêu tán. Chân đạp hư không. Từ từ chạy về phía Lâm Tú. Lâm Tú sờ lên sừng ở trên đầu nó cũng không kháng cự. Điều này khiến Lâm Tú vừa mừng vừa sợ, loại thú do nguyên lực ngưng kết, thế mà cũng có thể bị năng lực ngự thú khống chế. Vừa rồi một kích kia của nguyên thú có uy lực không kém gì nguyên cảnh tầng 4, nếu như có thể đánh ra 800-1000, chiến tướng đế quốc gặp phải cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Khó trách những người kia muốn tụ thành đoàn để đi, loại nguyên thú này, thực lực không yếu, nếu như một người gặp được, rất khó thoát khỏi. Lúc này, ngoài vạn dặm, một nhóm nhỏ 5 người viêm tộc bị một dòng nước chuyển động bao quanh, 5 người cùng ngưng tụ ra một vòng hỏa diễm để bảo vệ, khó khăn chống lại. Bên ngoài mấy vạn dặm, mấy dị tộc thân người đuôi cá bị một đám chim lửa đuổi đến chật vật chạy trốn. Một chỗ khác, một người thanh niên có hai đôi cánh tay, nhìn mấy nguyên thú vây quanh hắn, biểu cảm bình tĩnh, bước một bước ra. Đã vượt xa vạn dặm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.